Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Vương Hạc thất Vũ Hải phản loạn. Hỗn đàn, Akainu nhìn thấy một màn kia, có chút thương tiếc chiến hữu của mình cứ như vậy chết rồi. Nhưng đáng hận hơn cũng là bởi vì Aokiji chết mà để hải quân xuất hiện hỗn loạn. Bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến, chính mình phương này đại tướng bị đối phương đại tướng chém ở dưới ngựa. Cỡ nào ảnh hưởng quân tâm a? Akainu, ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng mà, không đợi Akainu tiến lên, liền bị người ngăn cản. Arakovic ngăn trở Akainu nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Ghê tởm a. Akainu nhìn trước mắt nam nhân, rất muốn tiến lên, nhưng là đối phương cường đại vượt quá dự liệu của hắn, lại có thể cùng hắn chia 5 năm. Gọ, trên đài cao, hải quân anh hùng gặp xuất thủ, một cái Soru xuất hiện tại tên kia cự nhân trước mặt, huy động nắm đấm, đối với tên kia cự nhân đầu chính là một quyền đánh xuống. Oanh, cự nhân gương mặt trực tiếp bị đánh thật sâu lõm xuống dưới. Sau đó hướng nơi xa ném đi, bay có mấy chục mét mới dừng lại. Về phần Aokiji thi thể, bị Gap trực tiếp tiếp nhận. Gap nhìn xem Aokiji cái kia cho dù chết đi lại như cũ mỏi mệt khuôn mặt, lưu lại thương tâm nước mắt. Mặc dù ta không biết ngươi kinh lịch cái gì, nhưng ngươi nhất định đã tận lực. Tiếp xuống, liền giao cho chúng ta đi. Gap dùng tay đem Aokiji mí mắt buông xuống. Anh hùng Gap, là anh hùng Gap xuất thủ. Hải quân lần nữa phân chấn. Đại tướng chết mặc dù để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng anh hùng Gap xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch. Hải quân còn không có đảo cùng đồ mạt lộ tình trạng. Phanh, bỗng nhiên, Gap phía sau trúng đạn. Làm sao lại như vậy? Hải quân thấy cảnh này, trợn tròn mắt, bởi vì đối với Gap nổ súng không phải phản chính phủ người trong liên minh, mà là hải quân, vẫn là một tên hải quân trung tướng. Oroma, người hỗn đản này đang làm cái gì? Một mực tọa trấn ở phía trên nguyên soái Sengoku thấy cảnh này, muốn chửi mẹ, làm gì? Oroma cười lạnh, người cảm thấy ta là đang làm gì đâu? Sau đó, Oroma ao to một tiếng, các huynh đệ, hiện tại không ngược lại chờ đến khi nào? Một câu, liền để trong đó không ít hải quân phản loạn, đối với bên cạnh đồng bạn quơ đồ đao. Ghê tởm a, thấy cảnh này, Sengoku mới hiểu được nguyên lai hải quân đã sớm bị phản chính phủ người trong liên minh cho thẩm thấu tiến đến, sơ bộ nhìn qua, lại có hơn ngàn tên hải quân bắt đầu đối với mình đồng bạn tự giết lẫn nhau. Sau đó mang tới phản chính phủ liên minh đầu đỏ mang. Dùng cái này đến biểu thị chính mình là phản chính phủ quân liên minh người. Oroma, ngươi đây là tại muốn chết. Gap mặc dù thân trúng số súng, nhưng cũng không đến mức lập tức tử vong. Đem Aokiji thi thể giao cho mình dưới tay. Sau đó từng bước một đi hướng Oroma. Oroma nhìn xem Gap từng bước một đi tới, nuốt một ngụm nước bọt. Người có tên cây có bóng, thân là hải quân anh hùng, Gap mạnh bao nhiêu, tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ đến, Oroma liền muốn chạy trốn, nhưng là chậm, bị Gap một quyền tiêu diệt. Chiến tranh đi tới hắc ám nhất, tàn khốc nhất thời điểm. Phù phù. Thất Vũ Hải một trong, Jinbi quỳ trên mặt đất, nhìn xem đại lực Popeye, vì cái gì, chẳng lẽ người cũng là phản chính phủ quân liên minh người? Popeye lắc đầu, thật có lỗi, ta không phải, vậy ngươi vì cái gì ra tay với ta? Jinbi phía sau một khối đều bị Popeye nắm đấm đánh móp méo tiến vào trong. Dù sao chẳng ai ngờ rằng mới vừa rồi còn là cùng một chỗ chiến đấu minh hữu. Đột nhiên liền đối với hắn hạ độc thủ, mà lấy đại lực Popeye lực lượng, Jinbi một quyền xuống còn chưa có chết, đã đáng giá kiêu ngạo. trên thế giới này nào có nhiều như vậy vì cái gì đây? Ta muốn làm liền làm rồi. Popeye méo một chút đầu, vuốt vuốt nắm đấm. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không có cùng chủ nhân của ta đứng tại cùng một cái tuyến bên trên. Cho nên, ngươi đáng chết. Phanh, Popeye một quyền xuống, Jinbi đầu liền nổ. Đại lực Popeye, phẫn nộ Sengoku thấy cảnh này. Hận không thể chính mình lao xuống đi chiến đấu. Nhưng là hắn thân là hải quân chủ soái, cũng không thể dễ dàng hành động. Dù sao, phản chính phủ quân liên minh thủ lĩnh, vị kia Bato Bato Nomi, model, vampire người sở hữu nam nhân, cũng không có xuất thủ a. Thế nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, vương hạ thất vũ hải nói phản loạn liền phản loạn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.